Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 319. Đây là hàng thật. Khi nhìn thấy Tống Kỳ đang đứng trước cửa, Hạ Tử Hy mỉm cười. Anh đến rồi. Đúng vậy. Tống Kỳ đứng trước cửa mỉm cười. Vốn dĩ tất cả thắc mắc khi nhìn thấy Hạ Tử Hy trong giây lát liền biến mất không chút tung tích. Vào đây đi. Hạ Tử Hy lùi lại nhường chỗ cho Tống Kỳ bước vào trong. Trong tay Tống Kỳ còn cầm theo hai món đồ. Trong phòng khách. Sau khi Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân nghe giọng nói vang lên ngoài cửa, liền dõi mắt nhìn theo. Việt Writer, bác trai, bác gái. Lúc này, Tống Kỳ nhanh chân bước đến chào hỏi. Khi nhìn thấy Tống Kỳ, Hứa Vi Nhân liền đứng lên chào hỏi. Cậu là Tống Kỳ sao? Đúng vậy. Tống Kỳ lịch thiệp gật đầu. Đến đây ngồi đi. Vừa nãy Tiểu Hy đã nói với bác. Hai đứa cháu quen biết nhau khi còn ở nước ngoài. Nếu như sớm biết chuyện này, nhất định phải sớm mời cháu đến nhà ngồi chơi. Hứa Vi Nhân nói. Nghe vậy, Tống Kỳ lập tức nói. Không, phải là cháu nên đến chào hỏi trước mới đúng. Từ khi cháu về nước, Tiểu Hy cũng đã giúp đỡ không ít. Cháu nên sớm đến chào hỏi mới đúng. Tống Kỳ nói. Ngữ khí không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, lịch thiệp chu đáo, khiến cho Hứa Vi Nhân nghe vào tai cũng cảm thấy thoải mái. Hạ Thiên một bên tỉ mỉ quan sát cũng cảm thấy Tống Kỳ không tệ. Lúc này, Tống Kỳ mang đến hai món đồ nói. Bác trai, bác gái, lần đầu gặp mặt, đây là chút tâm ý của cháu. Nhìn thấy Tống Kỳ đến chơi còn mang quà tặng. Lúc này Hạ Thiên liền lên tiếng. Đến cũng đã đến rồi. Còn, mang theo quà tặng làm gì? Cháu nghe nói bác trai rất thích sưu tầm đồ cổ. Vừa đúng lúc cháu cũng có một món. Nhưng dù sao đối với lĩnh vực này cháu cũng không phải người trong giới cho nên mới mang đến cho bác trai nhìn thử. Tống Kỳ chậm rãi lên tiếng. Nghe đến đây, Hạ Thiên có chút sửng sốt. Đồ cổ sao? Nếu vậy thì giá trị cũng không phải tầm thường. Cũng có thể nói chính là giá trị liên thành. Không được, món đồ này bác không nhận được. Cháu cứ mang về đi. Hạ Thiên từ chối. Mặc dù ông rất thích sưu tập đồ cổ. Nhưng có câu quân tử ai tài. Thủ chi hữu đạo, ý chỉ. Người quân tử mặc dù coi trọng của cải nhưng không có đạo lý tùy tiện nhận đồ của người khác. Bác trai không ngại mở ra xem thử. Tống Kỳ nói. Nghe vậy, Hạ Thiên ngây người. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem. Dù cho không nhận nhưng cũng có thể mở rộng tầm mắt. Sau đó ông liền mở ra xem. Bên trong chính là một món đồ gốm men ngọc. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong, Hạ Thiên liền kinh ngạc không thôi. Sau đó lập tức cầm lên quan sát. Nhìn trái ngó phải. Cuối cùng đưa ra kết luận. Đây là hàng thật. Ồ, vậy sao? Cháu đối với những thứ này cũng không hiểu rõ lắm. Tống Kỳ nói. Đây, thật sự là hàng thật. Giá trị liên thành. Hạ Thiên kích động nói. Tống Kỳ ngược lại bình tĩnh. Chậm rãi nói. Không có chút kinh ngạc nào. Nếu như bác trai đã hiểu rõ như vậy. Xem ra cháu đã tặng đúng người rồi. Tống Kỳ nói. Nghe vậy, những người có mặt đều sửng sốt, Hạ Tử Hy là người lên tiếng đầu tiên. Đồ vật quý giá như vậy, làm sao có thể nhận được chứ? Đúng vậy, bác không thể nhận, Tống Kỳ, tâm ý của cháu bác nhận lấy. Nhưng món đồ quý trọng như vậy thì bác không cách nào nhận được. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.